Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Kinh thiên, nộ triều thành bên trong. Thực sự là đầu tường biến ảo đại vương kỳ a. Một cái trưởng quỹ thở dài nói. Nhưng sau sẽ cửa hàng đại môn đóng lại. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đã xác định. Kim Trác hầu tước đã bị đâm bỏ mình, bởi vì hắn thật lâu đều không có xuất hiện qua. Bây giờ pháo đài lớn bên trong chủ sự là hầu phủ tiểu thư Kim Mộc Lan. Tất cả mọi người biết, cái này Huyền Vũ thành công chúa là ghét nhất diễn trò. Mỗi một lần gặp người thời điểm, nàng cứ việc đã phi thường dùng sức che giấu, nhưng vẫn là khó nén bi phẫn màu sắc. Tuyệt mỹ vô luân mắt to hầu như thời thời khắc khắc đều là đỏ bừng. Nàng như thế bi thương phẫn nộ, nếu không phải Kim Trác hầu tước chết, lẽ nào hay là bởi vì trượng phu quá trớn sao? Không chỉ có như đây, Kim thị gia tộc hết thảy trên mặt biển chiến thuyền đều đã nhập cảng ngừng chạy. Kim thị gia tộc quân đội toàn bộ đều co rút lại tiến nhập ba cái tòa thành bên trong. Bây giờ Kim thị gia tộc liền quyền làm chủ trên biển đều ném. Đã đầu hàng Ngô quốc Thiên Phong thành chủ Cưu Hào hoành hành với mảnh này ngoài khơi bên trên. Hiện tại không chỉ là Thiên Đạo hội thương thuyền, mà là bất luận người nào thương thuyền đều ngừng hàng. Tự liền Dương Vũ thành đến nộ triều thành giữa chở người hải thuyền đều ngừng hàng. Bởi vì Cưu Hào nói, đại chiến kết thúc phía trước, không được xuống biển. Ngoại trừ Ngô quốc hạm thuyền bên ngoài, còn lại bất luận cái gì đội thuyền một ngày xuất hiện ở đây mảnh nhỏ hải vực lên, đều muốn không chút do dự đánh chìm. Rất nhiều người đều đã biết, Ngô quốc đại quân đang ở phương Bắc không xa Thiên Phong đảo trên làm sau cùng nghị trình. Chẳng mấy chốc sẽ trùng trùng điệp điệp nam xuống, đăng nhập nộ triều thành. Cái thời gian đó, lại là một hồi đại chiến kinh thiên. Cái này mới qua bao lâu à? Kim thị gia tộc cướp đoạt nộ triều thành mới chưa tới nửa năm mà thôi. Bây giờ lại phải thay đổi chủ nhân sao? Chẳng qua ngược lại cũng không sao cả. Dù sao thì là ngừng kinh doanh nửa tháng tả hữu. Đại chiến kết thúc về sau, mọi người vẫn là sinh ý nghe theo. Tiền chiếu kiếm, chẳng qua là đổi một cái người nộp thuế mà thôi. Sớm biết phía trước liền không để cho Trầm Lãng cái kia tiểu bạch kiểm tiễn nhiều như vậy lễ vật. Tên khốn kia, quang thu lễ không làm việc. Những lễ vật kia coi như là cho chó ăn. Chờ Ngô quốc đoạt nộ triều thành về sau, mọi người lại muốn ra một lần huyết. Rất nhiều người đã hỏi thăm. Lần này Ngô quân chủ soái tên gọi là Ngô Mục, là Ngô Vương đường đệ. Chờ cầm hạ nộ triều thành về sau hắn sẽ trở thành nộ triều thành tân chủ nhân. Thậm chí liền chức quan đều hỏi thăm được. Lôi châu thái thú kiêm thủy sư đề đốc. Nhìn một cái nhân gia Ngô quốc chính là không giống với. Ở Nhạc quốc thời điểm, Lôi châu quần đảo liền vẻn vẹn chỉ là nộ giang quận hai cái thành mà thôi. Đến Ngô quốc, trực tiếp thăng cấp trở thành quận. Rất nhiều đại thương nhân đều đã bắt đầu tìm hiểu cái này vị Ngô Mục đại nhân yêu thích. Nghĩ hẳn là tiễn lễ vật gì lấy lòng, bởi vì tại chỗ có thương nhân trong lòng ở. Kim thị gia tộc đã xong, cái này một trận đại chiến Kim thị phải thua không thể nghi ngờ. Quan trên cửa hàng đại môn, đem hết thảy đáng tiền hàng toàn bộ khóa trong hầm ngầm mặt. Tránh thoát binh tai họa là được. Chẳng qua sẽ không có chuyện, lần trước Kim thị gia tộc cướp đoạt nộ triều thành sau cũng không có trắng trợn cướp bóc. Nói vậy Ngô quốc cũng sẽ không biết, đang ở trưởng quỹ đóng cửa cuối cùng một cái cánh cửa thời điểm. Một bóng người đi tới, nhưng mà trưởng quỹ liền phảng phất hoàn toàn không thấy một dạng. Trực tiếp khấu trên một cánh cửa cuối cùng bàn. Cái kia thân ảnh cao lớn đi vào bên trong mật thất dưới đất. Trực tiếp ngồi xuống nói. Thời gian rất gấp. Nói. Ánh nến châm lửa. Không được. Đừng điểm ánh nến. Cái này cao lớn thanh âm nói. Hắn trực tiếp vung tay lên đã đem mới vừa đốt ngọn nến hỏa diễm tắt. Ha ha ha ha. Đối phương cười nói, Kim sĩ anh tướng quân, ngài cứ như vậy sợ gặp người sao? Mỗi một lần gặp mặt, đều tại hắc ám chung nói. Thậm chí làm việc cũng bôi đen. Đây là một cái nữ nhân, thanh âm phi thường êm tai, mà cái này thân ảnh cao lớn chính là Kim sĩ anh. Kim Trác hầu tước nghĩa tử, nộ triều thành chủ, hắn dĩ nhiên đi tới nơi này cái bí mật tầng hầm ngầm cùng người gặp mặt. Nhưng về sau, người nữ nhân này kiên trì châm lửa ánh nến. Kim sĩ anh bản năng tách ra mặt mũi, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy đối diện người nữ nhân này. Dáng dấp mỹ lệ phi thường, then chốt vóc người phi thường kiện mỹ mê người, eo ếch như xà, hai chân thon dài bút thẳng, đường cong hỏa bạo, nàng mặc trên người cũng là xà bì giả trang, nàng bưng giá cắm nến, chân thành đi tới Kim sĩ anh trước mặt, trực tiếp ở chân của hắn trên ngồi xuống, kinh người co giãn, Kim sĩ anh xoay mặt đi, có vẻ hơi không được tự nhiên. Lang quân, đều đã ngủ qua nhiều lần, vì sao còn phải như này ngượng ngùng? Nữ nhân nói, vừa nói, nàng vươn lưỡi nhọn, hôn Kim sĩ anh lỗ tai. Kim sĩ anh khàn khàn nói, đó cũng là ngươi quỷ kế. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái gặp rủi ro nữ tử, cho nên mới phải xuất thủ cứu ngươi, mới sẽ bị ngươi kê đơn, xui xẻo hồ đồ ngủ ở cùng nhau. Nữ nhân dịu dàng nói, cái kia là lần đầu tiên nha, lẽ nào lần thứ hai ta cũng cho ngươi kê đơn sao? Rõ ràng là chính mình nghiện, dùng sức làm ta nha. Kim sĩ anh mặt mũi run lên, nữ nhân nói, lang quân, trước đây ngươi nhất thích nhìn ta, thậm chí làm việc thời điểm còn nhìn chằm chằm ta mặt mũi. Vì sao nhưng bây giờ lại không muốn gặp ta? Mỗi một lần đều muốn sờ soạng nói, sờ soạng làm việc đâu? Kim sĩ anh nói, bởi vì ta đối mặt là một cái nói xạo người. A, nha, nữ nhân dịu dàng nói, ta lang quân sinh khí, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Nữ nhân mép trên kim sĩ anh môi, nhưng sau lột hạ áo của hắn, ta không có tâm tình. Kim sĩ anh cự tuyệt nói. Nữ nhân dịu dàng nói, đều như vậy, còn không có tâm tình, huynh đệ của ngươi so với ngươi thành thực nhiều. Nhưng về sau, nữ nhân đem kim sĩ anh lấy hết, hai người lại ngủ ở cùng nhau. Trên đường kim sĩ anh mấy lần thổi tắt ngọn nến, nữ nhân lại châm lửa, hơn nữa còn đem giọt nến tưới vào trước ngực của mình. Thực sự là một cái điên cuồng nữ nhân. Nhưng có chút muốn ngừng mà không được. Chọn nửa canh giờ sau, nữ nhân xinh đẹp lười biếng nằm kim sĩ anh trong lòng. Lang quân, ngày mai ta Ngô quốc đại quân sẽ nam xuống, ngươi đã không có thời gian, là thời điểm nên làm tuyển trạch, nữ nhân ôn nhu nói. Kim sĩ anh không nói gì. Nữ nhân nói, ngươi không được cân nhắc cho mình, không vì ta suy nghĩ, cũng có thể vì con của chúng ta suy nghĩ. Tức thì kim sĩ anh không khỏi run lên. Nữ nhân bắt lại kim sĩ anh tay, sờ về phía bụng của mình, ôn nhu nói, chúng ta ngủ 7-8 lần, trong bụng bảo bảo đã hơn 2 tháng. Kim sĩ anh hô hấp hầu như đều ngưng. Làm sao? Sợ, không muốn gánh chịu trách nhiệm. Nữ nhân ôn nhu nói, đủ một lúc lâu. Kim sĩ anh nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi tên gì? Nữ nhân nói, Ngô U. Kim sĩ anh kinh ngạc nói, Ngô. Nữ nhân nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì công chúa, cũng không phải là cái gì quận chủ. Có thể mấy trăm năm trước ta và đại vương là nhất gia đi. Hôm nay ta, đại khái xem như là Ngô Mục tướng quân đường muội đi. Kim sĩ anh nói, Ngô Mục đại nhân thật đúng là để mắt ta. Nữ nhân nói, hắn đương nhiên để mắt ngươi, bởi vì lang quân ngươi quá ra sắc a. Kim sĩ anh nói, các ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế, hơn 2 tháng trước sẽ dùng mỹ nhân kế kéo ta hạ thủy. Nữ nhân Ngô U nói, lang quân, ngươi đã từng là trọng yếu phi thường. Chúng ta đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở ngươi thân lên. Thậm chí ta đây đại mỹ nhân cũng tặng cho ngươi. Nhưng bây giờ nói ra tới không sợ ngươi không cao hứng. Ngươi phân lượng đã không có như vậy trọng. Bởi vì Kim Trác đã chết. Toàn bộ Nộ Triều thành quần long vô thủ. Hơn nữa Nhạc Quốc hoàn toàn không lực trợ giúp Nộ Triều thành. Kim thị gia tộc một người lợi hại nhất Trầm Lãng lại vây ở Bạch Dạ quận không rõ sống chết. Cướp đoạt Nộ Triều thành biến được dễ dàng. Cho nên ngươi dùng chỗ sẽ không như vậy lớn. Kim Sĩ Anh không nói gì. Ngô U Hôn Kim Sĩ Anh ngực nói. Nhưng ngươi là nam nhân của ta. Ta đã yêu mến trên ngươi. Ta dự định muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Ta hy vọng gặp lại ngươi có tiền đồ. Có tiền đồ, Kim Sĩ Anh nói. Cái gì là có tiền đồ? Có tiền đồ, Ngô U nói. Lang quân, ấn võ công của ngươi cùng tài hoa. Ở nên thi đậu vũ tiến sĩ. Tương lai tối thiểu có thể làm trên tứ phẩm võ tướng đi. Kết quả ngươi bị Kim thị gia tộc ân tình vây khốn. Trên danh nghĩa là tướng quân, nhưng thật ra là cái gia nô. Cái gì binh quyền cũng không có. Kim Sĩ Anh nói, hầu tước đại nhân đối với ta ân trọng như sơn. Ta hết thảy tất cả đều là Kim thị gia tộc cho. Ngô U nói, lang quân, lẽ nào ngươi cấp cho Kim thị gia tộc chôn cùng sao? Một trận chiến này các ngươi đã không hề hy vọng. Kim Sĩ Anh nói, chúng ta còn có 5,000-6,000 quân đội, chúng ta còn có bền chắc không thể gãy pháo đài lớn. Ngô U nói, đúng, cửu thiên nguy cái này thành bảo là phi thường kiên cố. Chúng ta 1 vạn người đánh không xuống, cái kia 2 vạn người, 3 vạn người đâu? Mấu chốt nhất là Kim Trác đã chết, ngươi còn có thể thuần phục người nào? Kim Sĩ Anh không nói. Ngô U nói, Nhạc Vương Ninh Nguyên hiến sắc phong ngươi vì Nộ Triều thành chủ. Kết quả ngươi có nửa phần quyền lực sao? Vì biện bạch chính mình, ngươi không tiếc tự mình hại mình, thậm chí hướng Trầm Lãng một cái như vậy người ở rể quỵ xuống. Ngươi là nghĩa tử, hắn là người ở rể. Thân phận địa vị của hắn rõ ràng không bằng ngươi. Ngươi lại muốn hướng một cái người ở rể quỳ lại thuần phục. Cái này chẳng lẽ không đúng vô cùng nhục nhã sao? Nữ nhân bắt lại Kim Sĩ Anh tay. Cảm thụ được phía trên vết xẻo. Ngô U nói. Lang quân, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi không được cân nhắc cho mình. Lẽ nào không vì ta suy nghĩ? Không vì con của chúng ta suy nghĩ sao? Kim Sĩ Anh như trước không nói. Ngô U nói, đoạt hạ Nộ Triều thành về sau, Ngô Mục sẽ trở thành Lôi Châu thái thú kiêm thủy sư đề đốc. Mà phu quân của ta ngươi, sẽ trở thành chân chính Nộ Triều thành chủ, kiêm Ngô Quốc tứ phẩm tướng quân. Kim Sĩ Anh run lên. Ngô U nói, trong tương lai, Nộ Triều thành địa vị hội rất cao. Hẳn là giống như là thủ đô Bình An huyện cùng Vạn Niên huyện. Thành chủ là từ ngũ phẩm. Kim Sĩ Anh hô hấp thoáng đình trệ một cái. Ngô U nói, lang quân, người lẽ nào cam tâm trở thành cả đời gia nô sao? Lẽ nào ngươi nguyện ý ngươi hài tử sinh ra, cũng trở thành gia nô sao? Ngô Mục tướng quân là đại vương Ngô Khải Đường đệ. Hắn khuyết thiếu chân chính tâm phúc. Mà ngươi không hề căn cơ, là thí sinh tốt nhất. Ngươi một ngày thuần phục Ngô Mục, nhất định sẽ bị hắn trở thành tâm phúc. Kim Sĩ Anh không nói gì, thế nhưng tim đập đã gia tốc. Ngô U nói, lang quân, liền cừu hào cái kia chủng rác rưởi đều có thể trở thành thiên phong thành chủ. Tứ phẩm trấn hải tướng quân, ngươi cam tâm sao? Ngươi rõ ràng so với hắn gia sắc quá nhiều. Nộ Triều thành chủ kiêm đảm nhiệm tứ phẩm Nộ Lãng tướng quân. Cái này quyền cao chức trọng chức quan ngươi lẽ nào không muốn sao? Kim Sĩ Anh nói, đại giới chính là ta phản bội Kim thị gia tộc thật sao? Ngô U nói, Kim thị gia tộc vốn là muốn tiêu diệt, cùng ngươi phản bội lại có cái gì quan hệ? Mặc kệ ngươi làm như thế nào, đều cứu lại không được Kim thị gia tộc, là chính mình cần cái này cơ hội lập công lớn, cần cho Ngô Mục hầu ra một cái đầu danh trạng. Kim Sĩ Anh nhắm mắt lại, thật lâu không nói, Ngô U mềm mại nói, Lang Quân à, nô gia theo ngươi nhưng là thanh bạch không tì vết, đây là một cái mỹ nhân kế, nhưng cũng là một cái bánh bao thịt đả cẩu mỹ nhân tính toán. Có đi không trở lại, ta là bánh bao thịt, ngươi là cẩu, ngươi cũng không thể ăn đi liền mặc kệ đi. Đủ đủ một lúc lâu, Kim Sĩ Anh nói, tương lai các ngươi hội xử trí như thế nào Kim thị gia tộc? Ngô U dịu dàng nói, ngươi nói là Kim Mộc Lan chứ? Kim Sĩ Anh không nói. Ngô U nói, nhân gia nổi máu ghen, Kim Mộc Lan đều đã lập gia đình, ngươi còn đối nàng si tâm vọng tưởng. Kim Sĩ Anh nói, ta đối với tiểu thư không có bất kỳ ý đồ không an phận. Ngô U nói, Kim Trác đã chết, Kim thị gia tộc mất đi Nộ Triều Thành đã trở thành kết cục đã định. Vọng Nhai đảo cùng Kim Sơn đảo cũng không giữ được, Kim thị gia tộc liền thừa lại hạ bản thổ đất phong. Nhất định là nuôi không được những lính riêng này, đại khái hội trở thành nhị tam lưu quý tộc a. Còn Kim Mộc Lan, chúng ta sẽ không giết nàng. Người cũng biết quý quốc thái tử Ninh Dực đối nàng nhất định phải được. Ẩn Nguyên hội sẽ hoàn chỉnh vô khuyết mà đem nàng đưa đến thái tử giường bên trên. Kim Sĩ Anh chợt cắn răng một cái, huyệt thái dương giật mình. Ngô U dịu dàng nói, Lang Quân, ngươi không phải cứu thế chủ, ngươi cứu không được người nhiều như vậy. Lại nói Kim Mộc Lan theo Nhạc Quốc thái tử lại có cái gì không được? Coi như lần này Nhạc Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, Ninh Dực cũng vẫn là thái tử, trở thành thái tử cơ thiếp dù sao cũng hơn gả cho Trầm Lãng cái kia chủng dân đen phải tốt hơn. Nhiều đi, Kim Sĩ Anh nói, Trầm Lãng cô gia rất ghê gớm. Ngô U nói, hắn quả thực rất ghê gớm, thế nhưng ánh mắt quá hẹp, một lòng chỉ nghĩ báo thù, thầm nghĩ muốn đi diệt Tô thị, mà đem Nộ Triều Thành bỏ mặc, thực sự là nực cười, dù sao xuất thân từ dân đen, không có gì đại tiền đồ, Lang Quân người cũng không nên cùng hắn học, người phải có cao xa mục tiêu, nô gia còn chờ ngươi phong hầu bái tướng, thê bằng phu quý đây. Kim Sĩ Anh run rẩy nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Ngô U nói, Kim Trác chết về sau, Kim Mộc Lan chấp trưởng toàn bộ Nộ Triều Thành quyền lực tối cao, ngươi chính là nhị đầu lĩnh đi. Kim Sĩ Anh tại Hắc Ám trung gật đầu. Ngô U nói, ngươi khẳng định có rất nhiều tâm phúc huynh đệ đi. Kim Sĩ Anh nói, như thuần phục Kim thị gia tộc, đương nhiên là có rất nhiều, nhưng như muốn phản bội Kim thị gia tộc, cái kia ta tâm phúc huynh đệ liền không nhiều lắm, mấy chục trên trăm cái mà thôi. Ngô U nói, đầy đủ, ngươi bây giờ là Kim thị gia tộc mạnh nhất võ tướng, cho nên để cho ngươi trấn thủ cửa lâu đài, chắc là chuyện đương nhiên đi. Kim Sĩ Anh gật đầu nói, Ngô U nói, việc ngươi cần sự tình rất đơn giản, trực tiếp mở ra cửa lâu đài, làm cho đại quân chúng ta thuận lợi nhảy vào tòa thành bên trong. Ngươi nhiệm vụ coi như là hoàn thành, chiến đấu kế tiếp giao cho chúng ta. Kim Sĩ Anh nói, các ngươi đánh Nộ Triều Thành pháo đài lớn, khó khăn nhất chính là phá cửa đi. Quả thực như đây, Cửu Thiên Nguy tên biến thái này, thực sự đem Nộ Triều Thành pháo đài lớn xây quá lớn, quá kiên cố, tường thành lại cao lại dày, cửa lâu đài càng là kiên cố không phá vỡ nổi. Bình thường tình hình xuống, Ngô Quốc 30.000 đại quân muốn cầm hạ công phá cái đại môn này, không biết muốn trả giá giá cả cao bao nhiêu, không biết muốn trả giá nhiều thiếu thương vong, mấy ngàn người là tối thiểu, mà một khi phá cửa, sau đó ngược lại biến được dễ dàng. Ngô U nói, Lang Quân, đây là một cái tính giá cả cao nhất công lao, đối với ngươi mà nói hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. chỉ cần từ bên trong mở ra đại môn chính là, đến lúc đó cầm hạ Nộ Triều Thành, ngươi chính là công đầu. Kim sĩ anh thanh âm đều run rẩy, miệng lớn đường hô hấp. Ta có một cái điều kiện. Ngô U Thanh âm cũng run rẩy, rốt cuộc phải thành công. Đối với người đàn ông này du thuyết, nàng đã tiến hành không biết bao nhiêu lần. Thật nói cái gì đều nói qua, cái gì thủ đoạn đều dùng qua. Kim sĩ anh nói, được chuyện về sau, buông tha Kim thị gia tộc người, không cần loạn giết vô tội. Ngô U dịu dàng nói, a, Tà Lang quân thật đúng là tình thâm ý trọng à. Người tình nghĩa có thể hay không phân cho thiếp thân một ít à? Kim sĩ anh lạnh giọng nói, ta không ra vui đùa. Nữ nhân lại một lần nữa kỵ trên kim sĩ anh thân thể, dịu dàng nói, theo ngươi, đều tùy ngươi, có tình có nghĩa phiền nhân tinh. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.